bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 787, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Chấn sắc mị mị nhìn lấy Lưu Điềm nói ra, Lưu tiểu thư cái này ngươi không có lời gì để nói đi. Nhìn trước mắt mặc lấy âu phục dày da nam sĩ một bộ tự cho là đúng dáng vẻ, phục vụ viên trên mặt lộ ra ánh mắt đờ đẫn, hắn có chút nghe không hiểu Khang Chấn đến cùng đang nói cái gì. Lưu Điềm không để ý đến Khang Chấn. Người bán hàng này đến cùng là làm sao làm việc, vạn hào khách sạn không đồng nhất thẳng tuân theo khách hàng cũng là thượng đế tôn chỉ, ta đã cho ngươi tiền bao ơ vì cái gì không theo chiếu ta nói đi làm. Khang Chấn một mặt ngạo khí nói ra, dường như hắn thật cũng là thượng đế một dạng. Tiên sinh, ngươi nói đúng, đến khách sạn mỗi một vị khách nhân đều là chúng ta thượng đế, thế nhưng là ngươi lại làm cho ta đem người oanh ra ngoài, cái này hoàn toàn vi phạm với khách sạn tôn chỉ. Phục vụ viên phản bác. Hiện tại chính là dùng cơm cao điểm, chung quanh dùng cơm khách nhân đều đang sôi nổi nghị luận. Nam nhân này cũng quá không lớn độ, vậy mà tìm một cái phục vụ viên gốc giả. Hắn vừa nói thì luôn là một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, thật là khiến người ta chịu không được. Khang Chấn không để ý đến người chung quanh nghị luận, ánh mắt có chút lạnh. Tiểu tử, xem ra ngươi là cho thể diện mà không cần a, đã cho ngươi tiền bao ơ ngươi đều không thay ta làm việc, cái kia tốt nói cho ngươi cha ta là vạn hào khách sạn cổ đông, ngươi có tin ta hay không, một chiếc điện thoại liền có thể đem ngươi khai trừ. Vừa mới còn đang nghị luận mọi người nghe được Khang Chấn mà nói về sau tất cả đều đình chỉ, xem ra người ta là thật có thực lực a, trách không được như thế cuồng vọng. Phục vụ viên không nói gì, ánh mắt một mực nhìn về phía Diệp Thần. Khang Chấn rõ ràng có chút tức giận, nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, xã hội này có tiền có quyền mới là vương đạo, người nghèo sẽ chỉ thụ khi dễ, mà lại ta tin tưởng Lưu tiểu thư cũng biết nên lựa chọn như thế nào, người nào cũng không muốn cùng người nghèo sống hết đời đúng không? Hiện tại phục vụ viên nghe rõ Khang Chấn nói lời, hắn miệng há thật lớn. Lại có người nói Diệp Đồng là người nghèo, cái này có lầm hay không, hắn nhưng là giá trị con người quá trăm triệu lão đại a, gia hỏa này đến cùng dũng khí từ đâu tới vậy mà dám nói thế với Diệp Đồng, chẳng lẽ là não tử bị lừa đá? Diệp Thần nhìn lấy Lưu Điềm vừa cười vừa nói, Điềm Điềm chúng ta đi thôi, thật sự là lười nhác lại cùng cái này ngu ngốc nói chuyện. Quảng cáo, Lưu Điềm nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa, quả thực là lãng phí thời gian. Hai người đứng người lên, mười ngón đan sen tay nắm hướng về khách sạn đi ra ngoài. Nhìn đến lần nữa bị người không nhìn, Khang Chấn sắc mặt biến đến có chút khó coi. Ta lời nói vẫn chưa nói xong, các ngươi vậy mà liền dám đi. Diệp Thần cùng Lưu Điềm thực sự không thèm để ý cái này não tàn, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng rời đi, phục vụ viên khom lưng cúi đầu tất cung tất kính nói ra. Diệp Đồng ngài đầy đi, phục vụ viên biểu hiện khiến Khang Chấn càng thêm phát điên. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, là ta đưa cho ngươi tiền, ngươi tổng đối đồng nghiệp của ngươi khách khí như vậy làm gì, ta mới là ngươi thượng đế, ngươi cần phải. Khang Chấn lời nói vẫn chưa nói xong, phục vụ viên liền đã rời đi. Tuy nhiên trong lòng sinh khí, bất quá Khang Chấn lại không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy Lưu Điềm cùng Diệp Thần ngọt ngào bộ dáng, Khang Chấn quyền đầu nắm chặt thầm nghĩ lấy. Nhất định muốn đem Lưu Điềm đem tới tay, sau đó lại thật tốt chà đạp nàng, để cho nàng biết không nhìn kết cục của hắn. Khang Chấn đứng dậy, hướng về bên ngoài đuổi theo. Hắn muốn nữ nhân không có thể trốn qua trong lòng bàn tay hắn, Lưu Điềm cũng không ngoại lệ. Diệp Đồng tốt, Tống Dương cũng hướng về cửa khách sạn đi đến, nhìn đến Diệp Thần liền vội hỏi tốt. Tống thúc, Khang Chấn nhìn đến Tống Dương sau trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, hắn chỉ Diệp Thần nói ra. Tống thúc gia hỏa này vậy mà một mình đưa truyền phát nhanh, làm khách sạn phục vụ viên lại còn ra ngoài làm việc tư, sao có thể an tâm tại công việc này, như loại này người nên khai trừ. Tống Dương cùng Khang Chấn phụ thân quan hệ phi thường tốt, bởi vậy Khang Chấn trực tiếp đem tâm bên trong lời nói ra, muốn cho Tống Dương giúp hắn xả cơn giận này. Bất quá Tống Dương chỉ hơi hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không có nói chuyện cùng hắn, nghĩ thầm, đứa bé này não tử có bị bệnh không, vậy mà để hắn khai trừ khách sạn chủ tịch. Diệp Đồng, ta còn muốn điện thoại cho ngươi, công ty tổ chức hội đồng quản trị. Tống Dương nhìn lấy Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hai người vừa nói vừa hướng về bên ngoài đi đến, Lưu Điềm cũng đi theo sau. Nhìn đến Tống Dương không để ý đến hắn, Khang Chấn cũng đuổi theo hắn, thề nhất định muốn đem Lưu Điềm đuổi tới tay, đồng thời xả cơn giận này. Diệp Thần cũng không có hướng về đặt xe chạy bằng điện phương hướng đi đến, Lưu Điềm một mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Thần, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Thủ xe đi à, Diệp Thần thản nhiên nói. Lưu Điểm nghĩ thầm, xe chạy bằng điện rõ ràng thì đứng tại chỗ đó, có thể Diệp Thần vì sao hướng về bãi đậu xe dưới đất phương hướng đi đến. Nàng cũng chỉ đành đi theo Diệp Thần sau lưng, Khang Chấn cũng cùng bọn hắn cùng đi đến gara tầng ngầm. Diệp Thần theo Tống Dương trong tay tiếp nhận Cullinan chìa khóa, mở cửa xe, ba người cùng nhau ngồi xuống. Khang Chấn nhìn đến tình cảnh trước mắt, rốt cuộc minh bạch nguyên lai người trẻ tuổi này lại là Tống Thúc Thúc tài xế, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vệt tà tiếu. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta nhất định phải làm cho biết gây kết quả của ta. Ngồi trên xe Lưu Điểm, gương mặt chào hỏi có điều nàng nhưng không có đem nghi vấn trong lòng nói ra. Cullinan nghênh ngang rời đi tại trên đường cái tựa như là một đạo tên rời cung đồng dạng. Khang Chấn cũng chạy BMW, đi theo, có thể là bất kể hắn như thế nào tăng tốc lại không cách nào đuổi kịp Diệp Thần bọn họ chiếc xe kia. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới Vạn Hào tập đoàn cao ốc dưới lầu, chạy bằng điện cửa từ từ mở ra. Quảng cáo, xe lái vào bên trong, Diệp Thần dừng xe xong, một đoàn người hướng về cao ốc đi đến. Một lát sau, Khang Chấn cũng chạy BMW đến cao ốc cửa, bởi vì hắn không có quyền hạn, chạy bằng điện cửa lớn không nhúc nhích tí nào, đem hắn ngăn ở bên ngoài. Hắn dùng sức án lấy còi, bảo an đi ra, hỏi. Tiên sinh, ngài nhưng có đồng hành chứng. Các ngươi tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta, cha ta cũng là Vạn Hào tập đoàn hội đồng quản trị thành viên, còn muốn cái gì thông hành chứng? Khang Chấn một mặt ngạo mạn nói ra. Không có ý thức tiên sinh, tập đoàn có quy định, chúng ta cũng là dựa theo quy định làm việc, xin ngài không nên làm khó chúng ta. Bảo an mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bị bảo an ngăn lại, Khang Chấn đành phải bấm phụ thân điện thoại. Ba, ta bây giờ đang ở Vạn Hào tập đoàn ngoài cửa, bảo an không cho ta đi vào, ngài cùng bọn hắn nói một tiếng. Tiểu Chấn, chúng ta lập tức thì phải họp, ngươi chờ một chút, ta phái một người đi xuống tiếp ngươi. Khang Hoa nhỏ giọng nói ra, đi vào cao ốc thời điểm, đi ngang qua công tác nhân viên nhìn đến Diệp Thần đều là xưng hô hắn. Diệp Đồng tốt, Diệp Đồng ngài tốt, Diệp Thần đi qua địa phương, đều có người hướng hắn chào hỏi. Điểm Điểm, ngươi tới trước phòng nghỉ chờ ta. Diệp Thần nhìn lấy Lưu Điểm nói ra. Lưu Điểm há to miệng, không nói gì, đành phải ngoan ngoãn gật đầu theo một cái nhân viên nữ đi vào phòng nghỉ. Cách chương.